Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 444 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình cùng công chúa người cá rốt cuộc đã đến được lãnh địa thuộc đất nước của người cá. Cuối cùng, khi Trần Bình và công chúa người cá lần nữa đi đến lãnh địa của đất nước người cá, anh phát hiện những người cá đó vốn đang mang vẻ mặt đờ đẫn, hiện giờ tinh thần lại đã hồi phục mấy phần tỉnh táo. Nhưng có một vài người cá trưởng thành khi nhìn thấy Trần Bình lại đột nhiên dùng giọng điệu hung ác nói với anh: "Con người, mày không nên đến thế giới dưới nước." "Đúng thế, nếu không phải bởi vì mày, tiến sĩ Bạch Tuộc sẽ không đi. Nguyên khí thể lỏng cũng sẽ không cứ như vậy bị hủy toàn bộ." Trong tộc người cá, sự sợ hãi và tức giận đối với Trần Bình càng ngày càng nhiều. Nghe thấy những người cá này nói vậy, Trần Bình cứ như vậy mà rời đi. Nhưng chính vào lúc này, công chúa của đất nước người cá đứng ra. "Mọi người có biết thế nào là tốt xấu không hả? Lẽ nào mọi người cam tâm tình nguyện bị tiến sĩ Bạch Tuộc khống chế như vậy sao?" Công chúa của đất nước người cá lạnh giọng nói. Nhưng rất hiển nhiên, sau khi đã trải qua sự tẩy não của tiến sĩ Bạch Tuộc, những người cá này không hề có quá nhiều sự sùng bái đối với công chúa người cá, thậm chí đã có phần tức giận. "Công chúa, không phải cô vẫn cho rằng cô có thể bảo vệ chúng ta an toàn, khiến chúng ta có thể có cuộc sống vô ưu vô lo dưới nước đấy chứ? Nếu không phải sự yếu đuối bất lực của cô, sao chúng ta lại bị tiến sĩ Bạch Tuộc đó khống chế?" Thời khắc này, rõ ràng những người cá này đã càng ngày càng điên cuồng, thậm chí bọn họ đã bắt đầu tiến hành công kích lên người công chúa người cá. Nhưng chính vào lúc này, từ nơi xa, một làn sóng chạy về phía bên này. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả người cá đều ngẩn người. Là lão quốc vương. Người đến không phải ai khác, chính là quốc vương người cá trước đây bị tiến sĩ Bạch Tuộc đó khống chế. Tiếp đến, tất cả mọi người thể hiện sự tinh thần quần chúng sục sôi phấn chấn. Từ trước đến nay, vị lão quốc vương này vẫn luôn là biểu tượng chiến sĩ mạnh nhất của đất nước người cá. Cho nên từ tận đáy lòng, toàn bộ người cá vẫn luôn tin phục lão quốc vương. Nhưng điều bọn họ không biết là lão quốc vương này đã bị tiến sĩ Bạch Tuộc đó khống chế rồi. Hơn nữa, sau khi lão quốc vương chết, tiến sĩ Bạch Tuộc mới muốn cố gắng mọi cách khống chế thi thể của lão quốc vương. Hơn nữa, không để nó bị phân hủy. Nhìn thấy cây đinh ba trong tay lão quốc vương đang vung xuống phía người công chúa người cá, cơ thể Trần Bình đột nhiên tăng tốc, một luồng nguyên tố thủy xông thẳng đến, trói chặt lấy công chúa người cá, kéo cô ấy ra. Ánh mắt của lão quốc vương vẫn trống rỗng, đờ đẫn. Hơn nữa, dường như chỉ có một luồng sát khí màu đỏ đang lưu chuyển. Mà lúc công chúa người cá này nhìn thấy lão quốc vương, cô ấy lập tức rơi nước mắt. Chỉ là lúc này, nước mắt của cô ấy lại đã biến thành trân châu. "Phụ vương, không phải cha cũng oán hận con đấy chứ? Cha trách con không có năng lực quản lý tốt người và đất nước, cũng không có cách nào bảo vệ những người cá của tộc người cá." Lúc này, tinh thần công chúa người cá vô cùng yếu ớt, nhìn thấy lão quốc vương lần nữa xông về phía công chúa người cá. Lúc này, thương long kiếm của Trần Bình cũng đã rời khỏi tay. Keng, một âm thanh giòn giã vang lên. Cây đinh ba của lão quốc vương và thương long kiếm của Trần Bình va chạm với nhau. Theo sự lưu chuyển của nguyên khí, nháy mắt Trần Bình đã khiến nguyên tố thủy mà bản thân khống chế va chạm với lão quốc vương. Hai luồng nguyên khí thủy đối kháng nhau trong khoảnh khắc không phân được cao thấp. "Công chúa, tốt nhất là cô nên hiểu rõ. Hiện giờ phụ vương của cô đã bị khống chế rồi. Nói không chừng lúc này tiến sĩ Bạch Tuộc đang trốn ở chỗ tối quan sát chúng ta." Ý tứ trong lời nói của Trần Bình là vô cùng rõ ràng, đó chính là bảo công chúa người cá tranh thủ cơ hội này phát động tấn công với cha của cô ấy, giết chết ông ta. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt mà bản thân vô cùng quen thuộc đó, sao công chúa người cá có thể ra tay được? Mà thời khắc này, những người cá đó tất cả lại chuẩn bị phát động tấn công với Trần Bình. Giết loài người lòng dạ hiểm ác khó lường này, chúng ta cùng Kiều lão quốc vương trở về. Lúc này, Trần Bình đã không còn rảnh rỗi, an nhàn thoải mái để lãng phí thời gian với những người cá này nữa. Nhìn thấy công chúa người cá vẫn chần chừ không chịu ra tay, Trần Bình hét lớn một tiếng. Tiếp đó, anh đột nhiên phóng toàn bộ những nguyên tố thủy đang khống chế ra. Ánh sáng sinh mệnh màu xanh đánh thẳng về phía lão quốc vương. Bởi vì trước đây, Trần Bình đã phát hiện ra dường như những sinh vật bị tiến sĩ Bạch Tuộc khống chế này đều có một loại cảm xúc chống đối lại với ánh sáng sinh mệnh. Cho nên Trần Bình mới lựa chọn phương thức công kích như vậy. Chỉ là điều khiến Trần Bình không ngờ tới là những ánh sáng sinh mệnh màu xanh này lại từ trong miệng mũi của lão quốc vương rồi thâm nhập vào trong cơ thể của ông ta. Mà tiếp theo đó, tinh thần của lão quốc vương này dường như cũng đã hồi phục lại chút minh mẫn. Vốn dĩ ông ta đang giơ lên cây đinh ba chuẩn bị vung về phía con gái mình, nhưng lúc này ông ta lại dừng lại động tác trong tay. Đinh ba cũng vứt vào trong nước. Ông ta lại dùng tay của chính mình để sờ khuôn mặt của công chúa người cá. Thủy Uyển Nhu, con gái của cha. Nghe thấy giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ, đầu tiên công chúa người cá ngẩn người, sau đó ôm chặt lấy lão quốc vương rồi khóc nức nở. Phụ vương, con... Vị công chúa người cá đó không ngừng lau nước mắt. Hiện giờ đến một câu nói hoàn chỉnh, cô ấy cũng không cách nào nói ra được. Mà chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng Trần Bình cũng hơi thả lỏng. Mà lão quốc vương vỗ nhẹ lưng công chúa người cá, sau đó chậm rãi nói. Đều tại cha, nếu không phải ban đầu cha giữ tiến sĩ Bạch Tuộc lại, thì hiện giờ e là đã là cảnh tượng khác rồi. Toàn bộ tất cả người cá đều xông tới bên này, biểu cảm của bọn họ cũng vô cùng kích động. Thật ra lúc ban đầu, sở dĩ bọn họ dùng giọng điệu hung ác với Trần Bình, thậm chí bỏ mặc công chúa người cá, chính là bởi vì trong mắt bọn họ không nhìn thấy hy vọng, đã là tự sát rồi. Bọn họ không cho rằng Trần Bình sẽ thật lòng thật dạ giúp đỡ bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy lão quốc vương, những trái tim vốn dĩ đã tan tác, giờ lại lần nữa được ngưng tụ lại. Cuối cùng, lão quốc vương nói với công chúa người cá. Chúng ta vẫn luôn cho rằng con người lòng dạ hiểm ác khó lường, nhưng có thế nào thì tôi cũng không ngờ người thật sự lòng dạ hiểm ác khó lường lại là những sinh vật dưới nước chúng ta. Nếu như ban đầu tôi nghe theo lời của vị siêu phàm đó, đất nước người cá cũng sẽ không rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Sau đó, lão quốc vương ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Bình nói. Con người, cảm ơn cậu. Tuy tôi không biết tên của cậu, nhưng tôi biết hôm nay cậu đã cứu đất nước người cá chúng tôi. Cậu đến trước mặt tôi có một thứ muốn tặng cho cậu. Vị lão quốc vương đó vừa thở gấp vừa nói với Trần Bình. Trần Bình chậm rãi bước đến chỗ ông ấy, mà chính vào lúc này anh mới phát hiện vị lão quốc vương đó đã dùng tay của chính ông ấy mở ra lồng ngực của chính ông ấy, lấy ra trái tim vẫn còn đang đập. Ngay tức khắc, Trần Bình ngẩn người. Quốc vương của đất nước người cá này không phải đã chết từ lâu rồi sao? Vì sao trái tim của ông ấy vẫn đập như bình thường? Nhìn thấy một màn này, tất cả người cá, còn cả công chúa người cá cũng đều sững người. Người trẻ tuổi, không cần cảm thấy kỳ lạ. Trái tim này của tôi mới là báu vật của đất nước người cá. Nhận lấy trái tim của tôi đi, giúp tôi hồi sinh lại đất nước người cá. Lúc nói xong, lão quốc vương lại không cho Trần Bình có thời gian do dự. Trái tim trong suốt lấp lánh đó đã chui thẳng vào trong lồng ngực Trần Bình. Trần Bình trước tiên là ngẩn người, tiếp theo đó anh liền cảm nhận thấy một luồng hơi thở sinh mệnh dồi dào khác đang bao phủ lấy bên trong cơ thể của anh, mà dường như nguồn năng lượng sinh mệnh vốn dĩ đang tích tụ ở đan điền của Trần Bình hiện giờ đã tìm được một chỗ để trở về. Nó đi khoan thẳng vào trái tim người cá này, mà lúc này lão quốc vương mới cười híp mắt nói. Sở dĩ tôi có thể bị tiến sĩ Bạch Tuộc lợi dụng chính là bởi vì trái tim này. Hiện giờ tôi giao nó cho cậu, hy vọng cậu đừng phụ lòng tôi. Ngoài ra, trong di tích viễn cổ đó có một thứ mà vị siêu phàm để lại. Lão quốc vương vừa nói, làn da ông ấy lại bắt đầu biến thành một mảng xám xịt. Đây mới là dấu hiệu báo trước cái chết của ông ấy. Cuối cùng ông ấy nhắm mắt lại, có điều cũng trôi theo dòng nước, bắt đầu trôi lên trên. Mà công chúa người cá nhìn thấy cảnh tượng này sao có thể nhịn được. Không chỉ công chúa người cá mà còn cả tất cả người cá, lúc này toàn bộ bọn họ đều phát ra tiếng khóc bi thương. Trần Bình thở dài, xem ra anh không thể không hồi sinh lại đất nước người cá này. Hơn nữa, trước đó, quốc vương người cá cũng chưa nói rõ tất cả. Trong di tích đó, rốt cuộc có thứ gì? Còn nữa, cái gọi là vị siêu phàm trong lời của ông ta, rốt cuộc là vị siêu phàm nào? Lúc này, Trần Bình nhìn những người cá này, anh chỉ cảm thấy còn cả một chặng đường dài. Dù sao, chuyện anh có thể làm được chỉ là giúp đỡ về ngoại lực mà thôi. Nếu như những người cá này không thể tự mình giác ngộ, cố gắng trở nên mạnh mẽ, vậy thì tất cả chỉ là công cốc. Nhưng điều khiến Trần Bình không ngờ tới là sau khi công chúa người cá đó nhìn thấy lão quốc vương thì dường như cô ấy đã đổi thành một người khác. Anh Trần, đưa chúng tôi vào di tích viễn cổ đi. Hiện giờ cũng chỉ có anh là có thể giúp chúng tôi thôi. Công chúa người cá nghiêm túc nói. Trần Bình gật nhẹ đầu. Có điều anh cũng biết, nếu trước đây tiến sĩ Bạch Tuộc chưa từng tùy tiện vào di tích viễn cổ, nhất định là có nguyên nhân. Tuy trước đây bản thân anh từng mạo hiểm mở trận pháp trong di tích viễn cổ, cũng không có gây nên bất kỳ chuyện gì, nhưng chuyện này hoàn toàn là may mắn. Trần Bình không chắc chắn lần nào bản thân anh cũng đều có thể may mắn như vậy. Đi vào di tích viễn cổ cũng không phải là không được, chỉ có điều là có vài lời tôi phải nói rõ trước với mọi người. Di tích viễn cổ này có lẽ là do vị siêu phàm để lại, cho nên tôi cũng không chắc chắn bản thân nhất định có thể bảo vệ mọi người an toàn. Trước đó, lúc Trần Bình cùng với tiến sĩ Bạch Tuộc vào trong di tích viễn cổ, thật ra chưa hề đi vào trong tầng sâu. Bọn họ cũng chỉ là ở vùng ven biên giới. Hơn nữa, hiện giờ phải đưa theo những người cá này vào trong di tích viễn cổ, vậy thì ý nghĩa đương nhiên là hoàn toàn khác. Trần Bình phải đảm bảo những người cá này chắc chắn có thể sống thời gian dài trong đó. Hơn nữa, có cơ hội nhất định nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, không thể bị những sinh vật dưới nước khác làm phiền. Công chúa người cá cũng quay sang nói với những người cá của đất nước người cá. Mọi người đều nghe rõ đây, bắt đầu từ bây giờ, nếu bằng lòng tiếp tục theo tôi vào di tích viễn cổ, hơn nữa thừa nhận tôi là công chúa người cá, thì chúng ta cùng nhau đi vào trong di tích viễn cổ này. Nếu trong số mọi người có ai có suy nghĩ rời khỏi đất nước người cá, thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng giữ mọi người. Hơn nữa, nếu mọi người không bằng lòng để tôi làm chức vị công chúa này nữa, đợi sau khi vào trong di tích viễn cổ, ổn định xong, mọi người có thể lựa chọn lại. Lúc này, công chúa người cá dường như đã đổi thành một người khác. Cô ấy quả quyết và kiên định, đã ẩn chứa một vài ý tứ của người bề trên, hoàn toàn không thể liên hệ với người yếu đuối và thiếu quyết đoán trước đây. Nhìn thấy dáng vẻ thay đổi này của cô ấy, Trần Bình khẽ cười. Anh biết công chúa người cá này coi như là đã trưởng thành rồi. Nhưng chính vào lúc này, dưới nước đột nhiên nổi lên một cơn chấn động lớn. Dường như có thứ gì đó đang đi đến chỗ đất nước người cá. Trước đó, Trần Bình đã phát hiện ra điểm này. Lúc này anh mới nói. Không còn thời gian nữa. Hiện giờ người muốn vào di tích viễn cổ thì đi hết theo tôi. Mà công chúa người cá đó cũng đã cảm nhận thấy sự chấn động dưới nước này, sắc mặt cô ấy thay đổi. Tiến sĩ Bạch Tuộc đáng ghét lại đã quay trở lại phản công nhanh như vậy. Trần Bình cười lạnh. Theo tính cách của ông ta nhất định sẽ sai khiến hoặc là chuẩn bị thứ gì đó, khiến thứ này đến tấn công chúng ta. Nói xong lời này, Trần Bình đã đi về phía di tích viễn cổ, mà những người cá đó lại không có một người nào tách ra. Bọn họ hoàn toàn đi sát theo phía sau Trần Bình. Còn về công chúa người cá, cô ấy cố ý đi sau cùng. Bất kể là ai thì cũng biết, nếu đi cuối cùng, nhất định là người gặp nguy hiểm nhất. Bởi vì nếu như bị thứ mà tiến sĩ Bạch Tuộc sai đến đuổi theo, thì người đầu tiên khó tránh khỏi chính là người cuối cùng. Nhưng lúc này, công chúa người cá lại đi cuối cùng, làm việc nghĩa không hề chùn bước. Lúc Trần Bình quay lại, nhìn thấy một màn này, thì khẽ gật gật đầu. Chỉ dựa vào phần trách nhiệm này, cô ấy có thể trở thành công chúa người cá, cũng không có gì để nghi ngờ. Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã đưa đám người cá này đến bên bờ di tích viễn cổ. Lúc này, Trần Bình không dám có chút lơ là, anh trực tiếp giải phóng ra năng lực thấu thị của bản thân. Phải biết rằng, trong di tích viễn cổ này, tuy có tồn tại trận pháp, nhưng đồng thời cũng có không ít cạm bẫy. Còn về những cạm bẫy này bảo vệ thứ gì thì tuy Trần Bình không biết, nhưng ít nhiều anh cũng hiểu rõ. Thứ này không khác biệt lắm so với 300 lượng bạc ở nơi này. Chỉ là hiện giờ không có thời gian để nghĩ đến những thứ này. Trần Bình bước từng bước chắc chắn. Tuy tốc độ tiến hành không phải là quá nhanh, nhưng cũng may trên cả quãng đường này đều không gặp phải nguy hiểm gì. Cũng chính là như vậy, cuối cùng Trần Bình đã dẫn theo đám người cá của đất nước người cá này đi vào trong rìa của di tích viễn cổ. Nhưng chính vào lúc này, đột nhiên có một người cá hét lên kinh ngạc. Sau đó cơ thể anh ta dường như bị thứ gì đó nuốt chửng, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Trần Bình bất chợt quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì vậy?" Anh nhíu mày hỏi những người cá đó. Lúc này Chát Cổ bước ra trả lời Trần Bình: "Vừa rồi hình như anh ta đụng phải một thứ gì đó, sau đó thì biến mất rồi." Lúc này Trần Bình mới phát hiện dưới lớp bùn trong nước có một cỗ quan tài với vài đầu thú được chạm khắc trên đó. Trần Bình không dùng tay tiếp xúc với cỗ quan tài đó, mà là dùng sức mạnh nguyên tố thủy để cầm nó lên, sau đó loại bỏ bùn cát đang che phủ bên trên. Trông dáng vẻ cỗ quan tài vô cùng cổ, cũng vô cùng thần bí, đặc biệt là xung quanh và trên nắp quan tài lại vẽ dày đặc các loại chim và thú. Bất chợt ánh mắt Trần Bình khẽ động, anh đột nhiên nhớ ra trong ký ức kế thừa vị siêu phàm trước đó có miêu tả về một số loại nghề cổ. Bậc thầy điều khiển thú Tuyền Thuốt nói rằng bậc thầy điều khiển thú này có công pháp đặc biệt, có thể điều khiển tất cả các loại động vật kỳ lạ. Vừa rồi người cá đó bị khơi gợi trí tò mò, đã sờ vào đầu thú bên trên, lại bị bậc thầy điều khiển thú đó giữ lại công pháp, thu thẳng vào trong quan tài. Tất cả mọi người đều cách xa ra một chút, đây có thể là quan tài của bậc thầy điều khiển thú. Bậc thầy điều khiển thú thật ra cũng là một loại nghề nghiệp độc đáo trên đại lục này. Bọn họ có thể điều khiển các loại dị thú, khiến bọn chúng chiến đấu vì mình. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thể mượn sức mạnh của những dị thú này. Chỉ là nghề này đã thất truyền rất lâu ở đại lục này rồi. Hoặc có thể nói là phần lớn bọn họ đã sống ẩn dật, không tham gia vào cuộc phân tranh của thế tục nữa, mà lựa chọn làm bạn với các loài chim quý thú lạ. Mà nhìn thấy cỗ quan tài trước mặt, Trần Bình biết đây nhất định là bậc thầy điều khiển thú ban đầu đã chết ở di tích viễn cổ, mà người cá vừa rồi đó nhất định là đã động vào trận pháp bên trên mới bị nuốt vào trong quan tài. Khi nghĩ đến đây, Trần Bình đang chuẩn bị mở quan tài để cứu người cá đó ra, thì lúc này trong quan tài lại phát ra một trận tiếng kêu kỳ lạ. Hình như có gì đó muốn thoát ra từ bên trong, mà dường như lúc này các hoa văn phía trên quan tài cũng đồng thời sống lại. Trần Bình hơi nhíu mày, anh cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này. Ai cũng không biết rốt cuộc trong quan tài đó giấu thủ đoạn gì của bậc thầy điều khiển thú, cho nên cho dù muốn cứu người thế nào thì cũng không thể mạo hiểm. Hơn nữa nhìn tình hình hiện tại, dường như trong quan tài có thứ gì đó muốn phá quan tài để chui ra. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, công chúa người cá đó nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Bình. Anh có biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Trần Bình lắc lắc đầu, lập tức nói: Tuy tôi biết đây là quan tài của bậc điều khiển thú, nhưng tôi cũng không có hiểu biết quá nhiều về bậc thầy điều khiển thú. Tôi xem thử trước xem có thể lợi dụng nguyên tố thủy để cứu người cá trong đó ra không. Trần Bình nói xong thì thuộc tính nguyên tố thủy của anh đã bao phủ lấy quan tài. Không chỉ như vậy, Trần Bình còn thử dùng thuộc tính nguyên tố thủy của bản thân thâm nhập vào trong quan tài. Nếu như để những người cá đó tiếp xúc với nguyên tố thủy thì trong chốc lát cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đột nhiên phát sinh bất thường, dường như trong quan tài này có một sức mạnh gì đó không rõ đang không ngừng nuốt lấy thuộc tính nguyên tố thủy của Trần Bình. Hơn nữa nó còn rút toàn bộ nguyên khí của Trần Bình vào trong đó. Lúc này cho dù Trần Bình muốn rút ra thì về căn bản là cũng không làm được. Thời khắc này anh phát hiện bất kể bản thân làm thế nào đều sẽ bị cỗ quan tài này hút lấy nguyên khí của bản thân. Nếu như thật sự để mặc cho cỗ quan tài tiếp tục hút xuống thì điều chờ đợi chính anh nhất định là chết vì khô cạn nguyên khí. Nghĩ đến đây, anh đã rút thương long kiếm ra. Ngọn lửa đỏ trắng lập tức bao phủ lấy bên trên thương long kiếm. Theo dòng chuyển động của ngọn lửa, vào lúc cho mình đang chuẩn bị một kiếm mở nắp cỗ quan tài ra thì vật tổ đằng xà vốn trước giờ vẫn luôn yên lặng ở trong ngực anh lại bắt đầu trở nên nóng lên. Trần Bình lập tức ngẩn người, nếu như không phải tình huống vô cùng nguy hiểm thì vật tổ đằng xà này sẽ không trở nên nóng như vậy, mà tình hình hiện giờ của bản thân anh dường như cũng không có nguy hiểm như vậy. Nhưng chính vào lúc này, dường như Hoa Văn đã sống lại trên cỗ quan tài đó, bỗng chốc đi vào trong cơ thể của Trần Bình. Ảo ảnh Đằng Xà cũng xuất hiện sau lưng Trần Bình. Lúc này dường như Đằng Xà đang nuốt lấy Hoa Văn được khắc bên trên vừa sống lại đó. Cùng lúc những Hoa Văn này đi vào cơ thể của Trần Bình, anh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đang xoay vòng trong cơ thể anh. Cũng chính vì như vậy mà Đằng Xà vốn dĩ hư ảo đã bắt đầu trở nên dần dần ngưng kết lại. Nguyên khí cũng không còn bị rút đi nữa. Lúc này Trần Bình mới yên tâm trở lại. Xem ra là Đằng Xà này đã phát hiện ra thứ có thể tăng cường bản thân, cho nên mới hiện hình lên. Cùng với sự biến mất của những Hoa Văn đó, cuối cùng cỗ quan tài vốn không được yên tĩnh lắm cũng đã yên tĩnh trở lại. Lúc này Trần Bình mới dùng Thương Long kiếm của bản thân cậy mở nắp quan tài. Chỉ là sau khi mở nắp quan tài ra rồi, anh mới phát hiện trong cỗ quan tài này lại trống không, chẳng có một thứ gì. Đừng nói là người cá vừa bị nuốt chửng mà đến một bộ hài cốt cũng không có. Mà lúc này Trác Cổ đã bước đến, hắn ta đánh giá qua cỗ quan tài này, sau đó mới nói với Trần Bình. Cỗ quan tài thật kỳ lạ, hay là để tôi đập nó ra? Trần Bình lại lắc đầu. Không được, lẽ nào cậu không sợ bị thương giống như người bạn người cá của cậu sao? Dùng xích sắt buộc nó lại, chúng ta mang theo cỗ quan tài này đi. Trần Bình nói xong thì đã rời đi trước rồi. Lúc này Trác Cổ mới buồn bực lấy ra một sợi xích sắt cho cỗ quan tài lại. Tuy anh ta đối với chuyện Trần Bình nói muốn cứu người bạn người cá là vô cùng cảm động, nhưng cứ như vậy không làm rõ làm sao kéo theo một cỗ quan tài thì ngoại trừ bất tiện mà động tĩnh cũng quá lớn. Sở dĩ Trần Bình muốn giữ lại cỗ quan tài này chính là bởi vì anh cảm thấy sâu bên trong cỗ quan tài này chắc chắn còn có thứ dùng đến được. Hơn nữa, thứ có thể nuốt người cá vỏ đó lại không tìm thấy tung tích, cho thấy cỗ quan tài này chắc chắn không phải vật bình thường, cho nên hiện giờ Trần Bình mới làm như vậy. Cuối cùng, đoàn người bọn họ đã đi đến một đại điện. Đại điện này đã bỏ hoang rất lâu rồi, đã không thể dùng từ hỗn loạn để hình dung nó nữa, nơi này đổ nát hơn nhiều. Hơn nữa, từ vết tích ở nơi này có thể nhìn ra có rất nhiều trận pháp không hoàn chỉnh. Chính là bởi vì đã bỏ hoang quá lâu, cho nên trận pháp ở nơi này gần như đã không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Muốn nói trở về ban đầu thì độ khó là vô cùng lớn. Được rồi, mọi người nghỉ lại nơi này một lát. Nếu như không có gì bất thường thì nơi này sẽ thành đất nước người cá mới. Cuối cùng Trần Bình đã dừng lại, nhìn mọi người nói. Công chúa người cá không nói lời nào mà dẫn đầu bắt đầu chỉnh sửa lại đại điện đổ nát. Nơi này cũng gần như không có nơi để đặt chân xuống nữa. Nơi duy nhất giữ được hoàn chỉnh thì chỉ có cánh cửa lớn đi vào đại điện, mà trong này thì đã sụp đổ từ lâu. Vì có thể để những người cá này ở lại, công chúa người cá dẫn đầu cầm lên một cột đá nặng nhất chuẩn bị dọn dẹp lại đại điện. Còn Trần Bình lợi dụng nguyên tố thủy giúp công chúa người cá, vô số nguyên liệu đổ vỡ bỏ đi đều bị dọn dẹp sạch. Mà lúc này đại điện trong di tích viễn cổ đã lộ ra dáng vẻ thật trước mắt mọi người. Toàn bộ mặt đất là đá cẩm thạch trắng. Sau khi Trần Bình lợi dụng nguyên tố thủy xử lý lớp bùn cát bên trên thì chúng lại càng tỏa ra ánh sáng lấp lánh dị thường. Mà khi Trần Bình bước lên trên thì anh phát hiện tốc độ vận chuyển nguyên khí của bản thân cũng đã trở nên nhanh thêm mấy phần. Lập tức anh nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Theo lý mà nói, mặt đất cũng đã dùng đá cẩm thạch trắng để chế tác thì không có lý gì những quần thể kiến trúc khác lại đều dùng đá phổ thông đánh bóng mà thành. Con người trước đây không phải kiểu đổ voi đuôi chuột như vậy. Hơn nữa, từ những trận pháp tuyệt diệu này, bọn họ không giống là không dùng nổi nguyên liệu. Đột nhiên Trần Bình nghĩ đến một khả năng, lẽ nào là mặt đất mà bản thân đang đứng này mới thật sự là đỉnh của đại điện di tích viễn cổ, mà thật ra đại điện di tích viễn cổ đó đang ở dưới chân anh. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Bình mới nói với mọi người. Mọi người dọn dẹp trước đi, tôi đi xung quanh xem một chút. Người theo sau anh đã bước ra. Lúc này anh trực tiếp lợi dụng nguyên tố thủy để dọn sạch bùn cát bên dưới đại điện. Sau đó cũng phóng ra năng lực thấu thị của bản thân. Trần Bình vừa mới phát ra năng lượng, luồng năng lượng đó lại bị cắt đứt ngay lúc nó vừa va chạm đến mặt đất làm bằng cẩm thạch. Nhưng Trần Bình không hề có cảm giác thất vọng, ngược lại anh vô cùng mừng rỡ nữa. Nếu như cẩm thạch ở đất có tác dụng như thế, điều đó chứng tỏ rằng dưới cẩm thạch mới là đại điện đích thực. Đầu tiên, Trần Bình vận chuyển nguyên tố thổ của mình đến điểm cực hạn. Cùng với động tác của anh, hình dáng của thứ ở dưới cẩm thạch cũng hiện ra rõ ràng. Cuối cùng, Trần Bình nhìn thấy đại điện hoàn chỉnh, nó như được khắc từ cùng một khối cẩm thạch vậy. Nhưng Trần Bình tìm một hồi vẫn không thấy cửa vào đại điện đâu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau. Cậu tự tiện xông vào di tích viễn cổ, lẽ nào cậu không biết đây là địa bàn của chúng tôi sao? Trần Bình quay đầu lại, anh phát hiện không biết từ lúc nào sau lưng anh đã có một đám người đứng đó. Nói đúng ra thì thân hình bọn họ nhỏ bé hơn so với con người bình thường rất nhiều. Người dẫn đầu đám người đó cầm một cái quyền trượng. Người này là một ông già tóc trắng xóa. Thấy ông già, Trần Bình hơi ngạc nhiên, bởi vì anh không hề ngờ đến chuyện ở di tích viễn cổ này lại còn tồn tại loại người kỳ lạ như ông ta. Thậm chí trong ký ức truyền thừa của vị siêu phàm đó cũng không có những người này. Các người là ai? Trần Bình cố gắng nói giọng nhẹ nhàng với ông già dẫn đầu đám người. Theo ngôn ngữ loài người của các cậu thì bọn tôi là dân bản địa ở đây. Chúng tôi là linh thể canh giữ nơi này. Ông già nọ nắm chặt quyền trượng trong tay. Lúc này Trần Bình đột nhiên phát hiện kiếm linh trong Thương Long kiếm hơi khác lạ. Nhưng may mà anh không thả chúng ra. Trần Bình hơi cau mày. Tiền bối, tôi cũng là không còn cách nào khác mới dẫn những người cá này đến di tích viễn cổ thôi. Chắc tiền bối cũng biết, vô dĩ di tích viễn cổ này được nhân loại giao cho quốc gia của người cá. Bây giờ cả quốc gia của người cá gặp tai họa lớn, gần như cả nước đều bị diệt sạch. Trần Bình còn chưa giải thích xong thì một chú lùn đứng bên cạnh ông già nói. Chuyện nước của người cá bị hủy diệt đâu có liên quan gì tới bọn tôi đâu. Bây giờ bọn tôi đang hỏi cậu, tại sao cậu lại xông vào di tích viễn cổ cơ mà? Lời nói của người này không hề nể mặt ai, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo ý khinh thường. Trần Bình hờ hững nhìn ông ta, sau đó anh nói. Vậy ý của ông là sao? Chú lùn đó nhìn chằm chằm Trần Bình, gằn từng chữ. Ý của tôi chính là tất cả các người bây giờ cút khỏi đây ngay lập tức. Khi chú lùn đó nói chuyện, nguyên khí trên người ông ta cũng bắt đầu phát ra. Tuy rằng bọn họ nói bọn họ là linh hồn canh giữ ở đây, nhưng Trần Bình có thể thấy được tuổi tác của những linh thể canh giữ này quá cao rồi. Bọn họ đã gần như trở thành con người. Có điều gần như trở thành con người cũng có vài chỗ khác với con người thật sự. Dù cho bọn họ trở thành thế nào đi chăng nữa thì sự thật bọn họ vẫn chỉ là linh thể. Tôi không biết một linh thể cũng có tư cách nói với tôi như vậy đấy. Trần Bình thấy tên chú lùn đã bộc phát nguyên khí, anh cũng nắm lấy Thương Long kiếm phát nguyên khí trong người ra. Hai luồng nguyên khí va chạm vào nhau, dòng nước ở dưới nước bỗng trở nên ngừng trệ. Ông già nọ vẫn luôn quan sát Trần Bình. Ông ta nói, vốn dĩ chúng tôi cũng không muốn có xung đột gì với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý rời khỏi đây thì chúng tôi không chỉ không ra tay với các cậu mà còn bỏ qua chuyện cũ, tặng các cậu một vài tài nguyên tu luyện nữa. Cậu thấy được không? Trần Bình hiếp mắt nhìn đám chú lùn đứng trước mặt mình. Dù bọn họ là linh thể nhưng lại học được một vài thủ đoạn của con người, giống như cách bọn họ đang dùng bây giờ, chính là vừa đấm vừa xoa. Nhưng Trần Bình không phải là kẻ dễ bị xoay vòng vòng như thế. Một di tích viễn cổ rộng lớn như thế này sao không thể chứa được một tập người cá chứ? Hay là trong di tích có bí mật gì sao? Các người không muốn người khác biết được à? Trần Bình lạnh lùng nói. Ông già tóc trắng nghe anh nói thế thì lạnh lùng nhìn anh một cái. Chú lùn đứng cạnh ông ta bảo bọn họ mau cút ngay lập tức cũng ra tay. Tuy rằng tên chú lùn này thấp bé nhưng thực lực của ông ta không yếu. Có điều, điều khiến Trần Bình bất ngờ chính là anh không thể nhìn thấu được thực lực của chú lùn đó. Chú lùn đó chỉ một ngón tay, một hình vuông phát ra ánh sáng xuất hiện trước mặt Trần Bình. Cùng với động tác của chú lùn, hộp vuông đó lớn ra, sau đó nhốt Trần Bình trong đó. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nếu bây giờ cậu rời khỏi đây thì tôi có thể sẽ cho cậu một con đường sống. Người đó đứng trên hộp vuông cao giọng nói với Trần Bình bị nhốt bên trong. Trần Bình thấy phương thức công kích của chú lùn này, chẳng qua ông ta chỉ đánh gãy kết cấu của không gian rồi tạo thành kết giới vây lấy Trần Bình mà thôi. Tuy cách chiến đấu này hiếm thấy nhưng cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Trần Bình đang ở trong thế giới nhỏ mà chú lùn đó tạo thành. Nếu Trần Bình sơ ý một chút thì anh sẽ phải lạc ở đây cả đời. Trần Bình đã từng dùng thử quy tắc không gian mà mình không quen thuộc lắm để rời khỏi cái hộp vuông này. Có điều anh phát hiện phương thức công kích mà chú lùn sử dụng mạnh mẽ hơn không gian của anh mấy lần. Trần Bình lập tức chuẩn bị dùng sức mạnh để phá vỡ kết giới. Thường Long kiếm bắt đầu biến thành những kiếm phong trắng xóa. Soạt! Trần Bình chém một kiếm lên trước hộp hình vuông. Có điều ngọn lửa đỏ trắng luôn chiến thắng của anh lại không hề hiệu quả với thứ này. Ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, còn chiếc hộp hình vuông lại không hề có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, nó còn co lại một chút. Chú lùn kia lạnh giọng cười. Không biết trời cao đất dày, còn dám ra tay nữa à? Ngay sau đó, trong tay của chú lùn lóe lên một tia sáng. Chiếc hộp hình vuông bắt đầu thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trần Bình cố gắng vùng ngọn lửa đỏ trắng lên, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó. Trong chiếc hộp vuông đầy rẫy những ngọn lửa đỏ trắng, thậm chí dòng nước ở bên cạnh Trần Bình cũng đang liên tục bốc hơi. Cuối cùng, Trần Bình phát hiện ra một cơ hội có thể giành được phần thắng cho mình. Nếu vầng sáng hình thành vì quy tắc không gian, vậy thì bản chất của nó cũng chỉ là một thuộc tính năng lượng đặc biệt mà thôi. Vì vậy, nguyên tố hỏa cấp 7S của mình không thể phá được vầng sáng này là vì thật ra nó đã biến thành nguyên tố cùng loại với nguyên tố hỏa của mình. Có điều kết cấu của hai nguyên tố giống nhau. Phương pháp xử lý mà Trần Bình mới nghĩ ra có thể lợi dụng tất cả những nguyên tố để cùng công kích một lúc. Dù vầng sáng này có thay đổi thế nào thì nó cũng không thể biến thành nhiều loại nguyên tố trong nháy mắt được. Nghĩ đến đây, Trần Bình phát động nguyên tố kim, nguyên tố hỏa, nguyên tố thổ, nguyên tố phong. Trong chiếc hộp này, ngay lập tức chứa đủ các loại nguyên tố. Chiếc hộp được tạo thành bởi bức màn ánh sáng, vỡ tan ra trong nháy mắt. Cho dù người đó có lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào có thể mô phỏng các đòn tấn công của bốn nguyên tố cùng một lúc. Và khi ông ta định kết tinh một chiếc hộp được tạo thành bởi bức màn ánh sáng một lần nữa, ông ta phát hiện ra rằng Trần Bình đã đứng trước mặt ông ta với thanh Thương Long kiếm trên đầu ông ta. Ngay cả lưỡi kiếm cũng đã chạm vào cái trán nhẵn bóng của ông ta. Thế nào? Ông muốn giở mánh cũ lại sao? Trần Bình giữ vững thanh kiếm trong tay rồi bỗng nhiên chém một phát. Cơ thể của chú lùn ngay lập tức co rút lại. Ông ta sợ rằng thanh Long kiếm của Trần Bình sẽ phá vỡ nó. Nhưng vào lúc này, kiếm linh vốn đang ẩn náu trong Thương Long kiếm rốt cuộc đã không nhịn được nữa, đột nhiên bất ngờ xuất hiện trước mặt những chú lùn này. Tiếng động trước đó cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của những người cá. Mặc dù khi chiếc hộp được tạo thành bởi bức màn ánh sáng kết tinh lại thì không phát ra tiếng động bất thường, nhưng khi Trần Bình phá vỡ chiếc hộp, nước ở bốn góc cạnh chảy ồ ạt ra và nổ tung. Những người cá này vốn rất nhạy cảm với sự dao động của các thuộc tính nguyên tố của nước, làm sao họ có thể không biết rằng có gì đó khác thường. Nhưng khi nhìn thấy những chú lùn, biểu cảm của họ hơi thay đổi. Ông Trần, hãy tránh xa bọn họ ra, họ cùng nhóm với tiến sĩ Bạch Tuộc đó. Trần Bình cau mày. Ngay lập tức tâm trí anh bắt đầu tự hỏi, nếu tiến sĩ Bạch Tuộc và họ thực sự là một nhóm, vậy tại sao tiến sĩ Bạch Tuộc không trực tiếp đi vào khu di tích viễn cổ? Hơn nữa, không khó để đoán được hướng đi của bản thân và người cá. Tuy rằng đất nước của người cá sắp bị diệt vong, nhưng không có nghĩa là có ít người cá tồn tại. Một cuộc di cư quy mô lớn như vậy đến khu di tích viễn cổ, nếu tiến sĩ Bạch Tuộc muốn điều tra thì cũng không khó phát hiện ra. Nhưng vào lúc này, kiếm linh đã dừng ở trước mặt Trần Bình. Dù kiếm linh không nói, nhưng thái độ mà cô ấy thể hiện lúc này đã nói lên tất cả. Trần Bình cũng kéo kiếm linh qua một bên. Lúc này ông già trong nhóm những chú lùn cũng phát hiện ra sự tồn tại của kiếm linh. Ông ta lập tức nói với kiếm linh. Cô vốn cũng là một thành viên trong linh thể chúng ta, nhưng tại sao cô lại cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho loài người như vậy? Nào, hãy tham gia vào phe của chúng tôi. Tôi sẽ cho cô năng lực mạnh nhất để cô thoát khỏi loài người và định hình lại bản thân mình. Lúc này kiếm linh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình, dường như có chút mơ màng trong đôi mắt anh. Nếu thực sự từ nay về sau rời bỏ Trần Bình, Kiếm Linh sẽ không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng khi ông già nói, Kiếm Linh dường như bị mất phương hướng, cô ấy không thể tìm thấy hướng đi cho riêng mình. Từ ngày lúc đầu, Kiếm Linh tồn tại trong thanh kiếm của Trần Bình. Cô ấy là một phần của thanh kiếm, và thanh kiếm cũng là tất cả của cô. Nhưng vào khoảnh khắc này, lời nói của ông già kia đầy sức hấp dẫn vô tận, tựa hồ như mở ra một cánh cửa mới, làm cho Kiếm Linh thấy một thế giới chưa từng có. Nhìn thấy bàn tay của Trần Bình vẫn đang kéo chặt lấy Kiếm Linh, ông già cuối cùng cũng lên tiếng. Loài người của cậu thật ích kỷ, còn muốn giam cầm cô ấy cả đời hay sao? Khi ông già nói, cây quyền trượng trong tay đột nhiên dừng lại. Sau đó, thế giới dưới nước dường như đình trệ. Cùng lúc đó, thân thể của toàn bộ người cá bất ngờ chìm xuống. Trần Bình đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, và chân của anh cứ thế mà lún xuống bùn do tác dụng của trọng lực. Trần Bình suy nghĩ trong nháy mắt và rồi rời tay ra khỏi Kiếm Linh. Kiếm Linh trôi theo hướng của những linh thể đó. Đôi mắt của Trần Bình một mực nhìn Kiếm Linh. Mối quan hệ giữa anh và Kiếm Linh không phải chỉ mới được xây dựng ngày một ngày hai. Anh không thể tin rằng Kiếm Linh có thể rời bỏ mình. Tác động của trọng lực lại khiến nước chảy như đứt gãy. Mặc dù Trần Bình dường như bị mắc kẹt trong bùn, nhưng sức sống của anh vẫn bùng phát. Anh đột nhiên rút một chân ra, rồi tiếp đến là chân còn lại. Lúc này, động tác của anh dường như đã bị chậm lại vô số lần. Nhưng tay anh vẫn hướng về hướng của Kiếm Linh. Một ngọn lửa bùng lên, bao phủ lấy anh và hình dáng anh cũng thay đổi vào lúc này. Trần Bình bắt đầu cao phồng lên. Hình dáng của anh bây giờ trông giống như một người khổng lồ. Chỉ bằng cách này thì sức mạnh của anh mới có thể tăng lên theo cấp số nhân để chống lại tác động của lực hấp dẫn. Nhưng ông già kia đã chế nhạo Trần Bình khi nhìn thấy cảnh này. Cậu nghĩ to lớn hơn thì có ích gì? Càng trở nên to lớn hơn thì cậu càng phải chịu nhiều áp lực. Quyền trượng trong tay ông già kia lại đập xuống đất một cách dữ dội. Trần Bình tuy rằng bộ dáng không thay đổi, nhưng anh nghiến răng nghiến lợi khiến sức mạnh bùng phát. Lúc này mạch máu trong cơ thể vỡ ra. Chỉ trong nháy mắt, làn da Trần Bình đã được bao phủ bởi những vết nứt chẳng chịt. Trong thế giới dưới mặt nước này, lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống này. Nếu cậu gắng gượng đối phó với tôi, thì cậu cũng chỉ có con đường chết. Khi ông ta nhìn thấy tình huống như vậy, Trần Bình cũng không chịu buông tha cho ông ta. Vì vậy, ông ta nói, này, tên bất tử kia, cậu đừng hòng đoạt lấy cô ấy từ tôi. Trần Bình nghiến răng và đôi mắt của anh đỏ ngầu. Trông anh bây giờ giống như pho tượng ma thần thời xa xưa. Thân thể to lớn, toàn thân đều đỏ rực như ngọn lửa. Nhưng anh cũng chật vật không kém, bởi vì lúc này đây, trên cơ thể anh đã chẳng chịt vết máu. Sau khi nói xong, Trần Bình tiến lên một bước một cách khó khăn. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người lùn đều sững sờ một chút. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ lòng kiên trì của Trần Bình lại mạnh mẽ như vậy. Ông già dùng hết sức lực, cuối cùng hung hăng đập cây quyền trượng trên tay xuống đất. Lúc này đây, Trần Bình có thể cảm nhận được áp lực trải khắp toàn thân, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng trở nên yếu ớt. Trái tim trong sáng như pha lê mà vị vua của đất nước người cá trao cho anh, lúc này đây cũng đầy vết nứt. Ánh sáng xanh lá trào ra từ trái tim ấy, sau đó xoay chuyển và bao phủ cơ thể Trần Bình. Trần Bình lại tiến thêm một bước. Lão già kia, cho dù ông có mạnh thêm cỡ nào thì cuối cùng cũng là loài người chúng tôi cũng tạo nên. Ngay sau đó, một ngọn lửa trắng đỏ hùng vĩ bùng lên từ miệng Trần Bình trong tích tắc. Lần này trước mặt Trần Bình đột ngột khô cạn lại do nhiệt độ của ngọn lửa quá nóng, nên toàn bộ lượng nước xung quanh đã bị bay hơi hết. Thế giới dưới nước này bỗng nhiên hóa thành chân không. Trong khoảng không này, các phần tử nước ở hai bên dường như tạo thành hai bức tường. Ngọn lửa của Trần Bình xuyên qua giữa bức tường này, trực tiếp nổ tung vào ông già. Ông già cuối cùng cũng hoảng sợ. Không ngờ Trần Bình trong tình huống này lại có thể bùng nổ lực chiến mạnh mẽ như vậy. Ông ta cũng thấy rằng trọng lực của chính mình dường như hoàn toàn không có tác dụng đối với ngọn lửa. Không thể nào, trọng lực của tôi làm gì ở đâu, đều luôn luôn thuận lợi. Làm sao mà ngay cả ngọn lửa của cậu cũng không đối phó được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 444 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.